Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, khẩn cấp ly khai. Khương Dự cùng Ngũ Đại Nửa Hư Chi Vương chiến đấu, tựa hồ lâm vào giằng co bên trong, song phương cũng không muốn lui bước, màu bạc quyền đầu cùng sắc bén bánh răng đang không ngừng phá băng. Hàn Tiềm Chi Vương cắn răng chế tạo hàn khí, sắp bị phá vỡ màu đen băng một lần nữa ngưng tụ. Mà cái này còn chưa đủ, Khải Hoàng Chi Vương cùng mặt khác ba vị nửa hư chi vương tại màu đen băng chi thuận khác một bên, chống cự lại màu bạc quyền đầu. Đây là một loại thật lớn tiêu hao. Ngũ đại nửa hư chi vương trước mắt cũng chỉ có thể tạm thời thông qua loại phương thức này đến kiềm chế Khương Dự. Khải Hoàng Chi Vương gắt gao nhìn chằm chằm vào Khương Dự. Bị cái này thì một cái, năm đó những cái kia chiến bại người hậu bối áp chế thành cái dạng này, không thể nghi ngờ lại để cho trong lòng của nó thập phần biệt khuất. Nó không muốn như vậy rằng co nữa, nó muốn là trái lại áp chế, tốt nhất có thể dùng nhanh như chớp xu thế đem Khương Dự đánh bại, như vậy mới có thể để cho nó ra một hơi. Lực lượng trong cơ thể đang không ngừng tiêu hao. Đáng chết, người này nhược điểm cuối cùng ở nơi nào? Không chỉ là Khải Hoàng Chi Vương trong lòng đang tức giận đất tự hỏi vấn đề này, chính là Hàn Tiềm Chi Vương cùng với còn lại ba vị nửa hư chi vương cũng giống như thế. Không cùng các ngươi chơi rồi. Nhưng mà vừa lúc đó, tại Khải Hoàng Chi Vương đẳng cấp 5 vị nửa hư chi vương trong tay, nhưng là đột nhiên vang lên rồi Khương Dự lạnh lùng thanh âm, nhẹ nhẹ sát ý tựa hồ tại thông qua da của bọn nó màng xuyên vào đến trong thân thể. Khải Hoàng Chi Vương đẳng cấp 5 vị nửa hư chi vương đều là trong lòng cả kinh, trở nên rất là cảnh giác. Hiện tại tài cảnh giác đã có chút ít gắn liền với thời gian qua đã muộn. Khương Dự tiếp tục nói. Khương Dự hai con ngươi ánh sáng màu lam sáng chói, xuyên qua không gian cùng màu đen băng, rõ ràng đất chiếu rọi đến năm vị nửa hư chi vương trên người. Mà lúc này, tại đây chút ít nửa hư chi vương trên người, ngoại trừ cái kia từng đám cây tráng kiện màu đen bộ lông, còn nhiều thêm một ít rậm rạp sợi. Những thứ này rậm rạp sợi từ thẩm thấu hình dáng một chút biến hóa, cuối cùng biến thành nguyên bản có thể bộ dạng. Cái kia chính là màu bạc kim trúc sợi. Từng đám cây phân tán ra đến màu bạc kim trúc sợi va chạm vào năm vị nửa hư chi vương thân thể. Sợi một đầu chồng không ngừng mà hướng thân thể của bọn nó bên trong chui vào, giống như đói đất cắn nuốt huyết nhục của bọn nó cùng năng lượng. Giống, làm sao có thể? Cái này, thời khắc này, năm vị nửa hư chi vương đều là hoảng sợ kêu to. Những thứ này quỷ dị sợi đến tột cùng là như thế nào tiến gần thân thể của bọn nó bên trong đấy? Dùng tu vi của bọn nó, làm sao sẽ thẳng đến cuối cùng tài có một chút điểm cảm giác? Năm vị nửa hư chi vương đều là cảm thấy thân thể từ trên xuống dưới đều là một hồi mãnh liệt đau đớn. Cái loại này đau đớn mỗi một lần đều là cực kỳ mãnh liệt, hơn nữa là từ toàn thân mỗi một chỗ thần kinh tụ tập mà đến. Cảnh này khiến chúng đều là không khỏi phát ra từng tiếng thống khổ gầm rú. Nghe thấy người cũng là có thể cảm nhận được trong đó đau đớn. Năm vị nửa hư chi vương đều là minh bạch. Chúng kế, Khương Dự nhìn như đang cùng chúng bỏ đi hao tổn chiến, đánh lâu dài, trên thực tế cũng sớm đã bố trí xong cạm bẫy. Không tốt, cái kia là hư người đâu. Khải Hoàng Chi Vương thống khổ đất trợn tròn mắt, đã thấy vừa rồi vẫn còn màu đen băng chi thuẫn chính diện Khương Dự đã không thấy. Vô số màu bạc kim trúc sợi tại xâm lấn thân thể của nó, Cái này ảnh hưởng quá nhiều. Nếu để cho những thứ này màu bạc kim trúc sợi xâm nhập rồi thân thể của nó. Như vậy, nó liền thật là có chết vô sinh rồi. Khải Hoàng Chi Vương không thể không tiêu phí đại lượng năng lượng đi chống lại chúng. Nhưng mà, nó lo lắng nhất hay vẫn là Khương Dự. Dù là thời điểm này, cũng tận số lượng tập trung tinh lực đi tìm Khương Dự tung tích. Cảm ơn sự quan tâm của ngươi rồi, Khương Dự mà nói. Ít nhất tại Khải Hoàng Chi Vương nghe tới rất lạnh. Hơn nữa, sắc ý rét thấu xương. Khải Hoàng Chi Vương trong xương phát lạnh. Một cái tật lớn màu bạc cự kiếm đã hướng cổ của nó chém đi qua. Kiểu một chút màu bạc cự kiếm, toàn bộ từ màu bạc kim trúc sợi tạo thành, bay nhanh nhích tới gần cổ của nó. Đây là trực tiếp muốn đem đầu của mình cắt đứt xuống đến A. Khải Hoàng Chi Vương trong lòng kinh hoàng, dùng hết tất cả khí lực độ lệch đầu lâu của mình. Cắn răng tại thời gian cực ngắn bên trong tránh thoát cái kia màu bạc cự kiếm. Mắt thấy muốn rơi vào khoảng không. Phanh, một hồi cực lớn tiếng va đập. Tại Khải Hoàng Chi Vương đầu khác một bên vang lên. Đem cái kia nguyên bản độ lệch đầu lại đụng phải trở về một ít. Là Khương Dự sớm đã chuẩn bị cho tốt một cái cao tụ năng lượng số lượng pháo. Màu bạc cự kiếm không thể đem Khải Hoàng Chi Vương cả cái đầu chặt đi xuống. Nhưng mà, thực sự theo cổ hướng lên, mãi cho đến đỉnh đầu, gọt ra rồi một lớn mảnh huyết nhục. Cái kia huyết nhục rơi trên mặt đất, giống như là một tòa núi thịt bình thường. Mà màu bạc cự kiếm, tại xẹt qua Khải Hoàng Chi Vương thân thể thời điểm. Vô số màu bạc kim trúc sợi đã kéo dài đưa ra ngoài, trực tiếp bao trùm cái kia một mảng lớn huyết nhục, theo trong đó chui vào. Mà cái này thời khắc, vô luận là Hàn Tiềm Chi Vương hay vẫn là mặt khác ba vị nửa hư chi vương đều tại trong lòng run sợ xử lý lấy những cái kia không ngừng thẩm thấu tiến thân thể của mình màu bạc kim trúc sợi. Căn bản là không thể chú ý trên Khải Hoàng Chi Vương. Đối mặt Khương Dự, Khải Hoàng Chi Vương chỉ có thể một mình chiến đấu hăng hái. Đây đối với Khải Hoàng Chi Vương mà nói, tuyệt đối là một lớn khốn cảnh. A, màu bạc cự kiếm tước mất Khải Hoàng Chi Vương trên người mảng lớn huyết nhục. Đại lượng màu bạc kim trúc sợi xâm lấn đến thân thể của nó bên trong. Khải Hoàng Chi Vương không khỏi phát ra hét thảm một tiếng. Nó còn dư lại một cánh tay vô thức vung với lấy. Hung hăng phát hướng Khương Dự vị trí. Nhưng mà, công kích như vậy tại hóa hư khí xuống. Căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Còn nhớ rõ ta nói rồi. Trong chốc lát sẽ để cho ngươi hiểu rõ thoáng một phát chuột sinh sao. Khương Dự lạnh lùng đọc nhấn rõ từng chữ nói. Khương Dự buông màu bạc kim trúc cự kiếm. Phía trên toàn bộ kim trúc sợi đều tản ra nhào tới Khải Hoàng Chi Vương trên người. Dần dần bao trùm đến nó toàn bộ trong óc. Phá hư lấy đầu lâu của nó huyết nhục. Dần dần tan rã đầu lâu. Xâm lấn hướng chỗ càng sâu. Ngươi muốn chết. Khải Hoàng Chi Vương thật sự là quá đau đớn. Cái loại này cảm giác đau đớn cơ hồ khiến nó hít thở không thông. Bị Khương Dự khống chế hết thảy càng làm cho nó sỉ nhục mà phẫn nộ. Nó cánh tay kia vươn hướng đầu lâu của mình. Đều muốn đem những cái kia màu bạc kim trúc sợi toàn bộ giật xuống. Cho dù là cánh tay nhiễm trên cũng không có quan hệ. Cùng lắm thì sẽ đem cái này một cánh tay kéo. Tổng so với đầu không có tốt. Chỉ cần khiến nó trì hoãn qua khẩu khí này. Chờ còn lại nửa hư chi vương trợ giúp. Như vậy thì có thể gắng gượng qua đi. Cạch xui khiến Khương Dự cánh tay khẽ nâng. Mấy cây màu bạc trường mâu bắn về phía Khải Hoàng Chi Vương thân thể. trong đó hai cây đã rơi vào cánh tay của nó phía trên. Toàn bộ quán xuyên qua, màu bạc kim trúc sợi hung hăng cắm rễ huyết nhục, đem cái cánh tay này cùng thân thể cố định lại với nhau. Khải Hoàng Chi Vương bị trói buộc, há mồm một tiếng gào thét, vô số màu bạc kim trúc sợi theo miệng của nó bò lên đi vào, xâm nhập nó lục phủ ngũ tạng. Ta không thể bại. Khải Hoàng Chi Vương trong lòng chấn giống, trong cơ thể của nó vẫn ẩn chứa khổng lồ năng lượng, có thể bộc phát một lớp, nhưng mà làm lúc những thứ này kinh khủng năng lượng chậm rãi tụ tập lại, đang muốn bộc phát hoàn thành Khải Hoàng Chi Vương cuối cùng phản công thời điểm, vô số màu bạc kim trúc sợi nhanh chóng hút lấy những năng lượng này. Thời gian dần qua, cuối cùng này năng lượng đều biến mất hầu như không còn rồi. Khải Hoàng Chi Vương thân thể giống như là một cái khô quắt khí cầu. Oanh, Khải Hoàng Chi Vương thi thể không đầu lập tức ngã xuống, kích khởi một mảng lớn bụi mù, thiên địa đều tùy theo chấn động, mà chỗ tại trong hư không ám hư vương tựa hồ cũng cảm giác đã đến Khải Hoàng Chi Vương xảy ra chuyện. Hơi hơi nhíu mày, nhìn nổi điên Bắc Cảnh Chi Chủ, người này chỗ thiếu hụt, nó đã nắm giữ, không thể đợi thêm nữa. Khương Dự mặt không biểu tình, nhìn xem giữa không trung dần dần trở thành một hình cầu màu bạc kim trúc sợi. Bên trong còn có cuối cùng thứ đồ vật không có thôn phệ sạch sẽ. Chỉ chốc lát sau, tất cả màu bạc kim trúc sợi lại trở về Khương Dự trong tay. Mà lúc trước địa phương, một cái lông màu đen con chuột đổi hướng rồi đại địa vẫn còn hướng về phía Khương Dự chi, chi kêu. Khương Dự trong nội tâm hơi cảm thấy thở một hơi. Cái này xâm lấn qua La Hư Đại Lục vẫn lấy làm ngạo gia hỏa, mấy trăm vạn năm cũng chưa chết, hiện tại cũng nên là trả nợ lúc sau. Hiện tại Khải Hoàng Chi Vương đã giải quyết, như vậy còn dư lại mấy vị nửa hư Chi Vương cũng dễ giải quyết. Khải Hoàng Chi Vương đã xong. Cái này không thể nghi ngờ khiến cho Hàn Tiềm Chi Vương trong nội tâm thật lạnh đấy. Nhất là thời điểm này trong thân thể còn có vô số bẩn thứ đồ vật muốn tốn đi thanh lý. Đu ới tình huống như thế, Hàn Tiềm Chi Vương biết mình đi đối mặt Khương Dự, vậy cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ám Hư Vương đây, Hàn Tiềm Chi Vương không biết vì cái gì Ám Hư Vương còn không có xuất hiện. Đem cái này La Hư người giải quyết, nó không muốn giống như Khải Hoàng Chi Vương giống nhau biến thành một cái lông màu đen con chuột. Làm sao huống Khương Dự cũng không đã từng nói qua cấp cho nó một đoạn chuột sinh. Càng lớn có thể là trực tiếp chém giết nó. Hàn Tiềm Chi Vương trong nội tâm phát lạnh. Mà lúc này, Khương Dự ánh mắt cũng chuyển rời đến rồi trên người của nó. Lập tức, Hàn Tiềm Chi Vương làm xuống rồi một cái quyết định. Nếu như đánh không lại, vậy cũng chỉ có chạy thoát. Nơi đây dù sao cũng là Ám Hư Đại Lục, ngoại trừ chúng bọn người kia dùng bên ngoài, còn có không ít thực lực kinh khủng gia hỏa đang ngủ say lấy. Cái này La Hư người nhất định không dám xâm nhập. Hàn Tiềm Chi Vương chạy thoát, cái này không thể nghi ngờ khiến cho mặt khác ba vị nửa hư Chi Vương càng thêm tuyệt vọng. Đã liền trước mắt chiến trường cường đại nhất cái kia một tên đều chạy thoát. Chúng có thể làm như vậy, dùng thực lực của bọn nó. Khương Dự muốn đuổi theo mà nói, đó là muốn chạy trốn cũng trốn không thoát a. Khương Dự ánh mắt lạnh lùng tập trung vào Hàn Tiềm Chi Vương. Đều muốn trốn, đó là không có khả năng. Dù thế nào đuổi theo, cũng nhất định phải đem người này nhanh chóng chém giết. Làm sao huống, trong thân thể còn có không ít màu bạc kim trúc sợi không có thanh trừ đi ra. Cái này Hàn Tiểm Chi Vương thật sự trốn rồi chứ? Khương Dự thân hình khẽ động, thẳng đuổi theo mà lên. Trên cánh tay màu bạc kim trúc sợi đã tại hội tụ biến hình. Khương Dự, theo cái không gian này thông đạo tới đây. Lập tức, đây là tế đàn chi linh thanh âm. Tại nơi này thời khắc mấu chốt, tại Khương Dự phía sau, một cái đen nhánh không gian thông đạo hình thành. Từ bên trong truyền tới tế đàn chi linh thanh âm có rõ ràng cấp bách. Nhớ tới tế đàn chi linh lúc trước nhắc nhở, Khương Dự trong lòng không khỏi siết chặt. Tại toàn bộ chiến trường bên trong là quan trọng nhất chiến đấu, nhất định là Bắc Cảnh chi chủ cùng Ám Hư Vương chiến đấu. Nếu như Bắc Cảnh chi chủ xảy ra chuyện không may, hậu quả kia tất nhiên là thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng mà thời điểm này còn có bốn đầu nửa hư chi vương không có giải quyết. Hàn Tiềm chi vương tuy rằng chạy thoát, nhưng là có khả năng trở về. Coi như là không cân nhắc Hàn Tiềm chi vương, nơi đây cũng còn có ba đầu nửa hư chi vương. Khương Dự cắn răng một cái, cho dù là biết rõ bỏ mặc cái này bốn đầu nửa hư chi vương gặp mang đến rất lớn thương vong, nhưng mà hắn cũng biết phải phía Bắc Cảnh chi chủ bên kia chiến đấu làm trọng. Ngươi yên lòng đi đi, còn dư lại sự tình giao cho ta đến. Băng Điệu Lăng từ lòng đất trong thông đạo mà đến, một thân quần trắng, tóc đen nhẹ vung tại sau lưng, óng ánh con mắt nhìn qua Khương Dự, nhàn nhạt đọc nhấn rõ từng chữ nói, khí chất giống như tuyết tiên. Khương Dự vừa bắt đầu là không có lại để cho Băng Điệu Lăng tới, bởi vì Bắc Cảnh bên này chiến trường hung hiểm, mà Băng Điệu Lăng còn chưa có đột phá đến nửa hư cảnh giới. Ở lại Thái Bắc Cổ Thành mau chóng nắm giữ truyền thừa đột phá mới là việc cấp bách. Nhưng mà tại Khương Dự ly khai một hồi sau đó, Băng Điệu Lăng hay vẫn là quyết định đã tới. Băng Điệu Lăng tự nhiên không phải tay không đến đấy, mà là mang theo Thái Bắc Cổ Thành. Trong vực lòng đất thông đạo đã bị phong ấn, Thái Bắc Cổ Thành cũng không cần lại giam cầm tại cái chỗ kia. Băng Điệu Lăng đã đến, Khương Dự hơi sững sờ. Không có vấn đề, tin tưởng ta, Băng Điệu Lăng chăm chú nói ra. Khương Tiểu Hữu hay vẫn là dùng chuyện quan trọng làm trọng, bên này liền giao cho chúng ta sao? Tại Thái Bắc Cổ Thành bên trong bắn ra mấy đạo thân ảnh. Băng Điệu Lăng không phải một mình đến đây, tại đường xá bên trong vẫn đụng phải trong vực một ít cực hạn thế lực chủ nhân. Bọn hắn đã nhận ra Bắc Cảnh dị trạng, đều là quyết định tới đây hỗ trợ. Những người này đã từng đều là tại trong vực cùng Ám Hư sinh linh đại chiến qua. Tốt, Khương Dự khẽ gật đầu. Tế đàn chi linh bên kia đang không ngừng thúc giục, Khương Dự lúc này cũng bất chấp nhiều như vậy, cuối cùng đem tử hồn hỏa giao cho Băng Điệu Lăng, gọp đủ bát hoang lửa, sau đó nhanh chóng bước vào hư không trong thông đạo. Cái kia kinh khủng là hư người rời đi, vẫn lưu lại tại chiến trường ba vị nửa hư chi vương đều là trong lòng kinh ngạc. Cảm giác mình giống như là đang nằm mơ, nhưng lại đồng thời thở dài một hơi. Có người kia tại, chúng tùy thời cũng cảm giác mình mệnh bị người khác cầm nắm ở trong tay. Ám Hư đại lục xâm lấn nhiều năm như vậy, chúng lúc nào từng có loại này tình cảnh. Về phần Hàn Tiềm chi vương, chỉ lo chạy thoát, có lẽ còn không có chú ý tới tình huống của bên này. Đoán chừng trong nội tâm vẫn còn may mắn lấy Khương Dự không dám đuổi theo tới đây. Bởi như vậy, chúng ta cũng có thể chuyên tâm xử lý thoáng một phát trong thân thể quái dị thứ đồ vật. Nửa hư chi vương nói ra, loại này như chút được gánh nặng cảm giác khiến nó chưa bao giờ cảm giác như thế mỹ hảo. Ba vị nửa hư chi vương tuy rằng thực lực hơi yếu, Nhưng bởi vì Khương Dự tại giải màu bạc kim trúc sợi thời điểm trọng điểm chiếu cố thoáng một phát Khải Hoàng Chi Vương cùng Hàn Tiềm Chi Vương, cho nên nó trên người chúng màu bạc kim trúc sợi cũng ít, bình ổn tinh thần nhiều, tìm chút thời giờ không phải không có thể bước đi ra. Hiện tại đối thủ của các ngươi là ta. Băng Điệu Lăng nửa lơ lửng ở tại bên trên bầu trời, sau lưng một tòa cổ xưa thành trì chậm rãi bay lên, một cỗ năm tháng dài dằng dặc khí tức phốc tản ra đến. Hơn nữa tại Băng Điệu Lăng bên người, tám đoàn bát hoang thần hỏa rốt cuộc tề tụ rồi. Chúng dùng Băng Điệu Lăng làm trung tâm bao quanh, mơ hồ có hợp nhất xu thế. Nhưng mà, cuối cùng không biết bởi vì loại nào nguyên nhân, còn không có hợp nhất, ngược lại phân tán ra, đã rơi vào thái bắc cổ thành trên tường thành. Băng Điệu Lăng tuy rằng nghi hoặc, nhưng mà, bát hoang thần hỏa có thể hợp nhất vốn là nàng ngoài ý liệu sự tình. Hiện tại, không có thành công cũng không ảnh hưởng. Khương Dự tiến vào ám hư đại lục bất quá 2 năm. Trong vực một ít có hy vọng đột phá đến nửa hư cường giả tự nhiên không có nhanh như vậy đột phá. Cho nên, bọn hắn cũng chỉ có thể tại nửa hư phía dưới chiến trường. Hết chương.